Bạn trai cậu theo đuổi cậu à? Đúng vậy. Thường Lê đầu ngón tay vuốt ve tượng gỗ. Nói lẩm nhẩm, thật tốt, cậu xinh đẹp như vậy. Người theo đuổi hẳn là rất nhiều. Hà Thiển Thiển nói, trong trường mình, có rất nhiều người khen cậu xinh đẹp đáng yêu. Thường Lê phồng má, thở dài, đó là chuyện khác, cách chương.